Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, cuồng dã sinh trưởng. Nhìn ra được, cho dù Đào Yêu Yêu một phương đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng bọn họ vẫn tại khó khăn chống đỡ Tôn Thanh Châu đám người cuồng oanh loạn tác. Lưu Đông vốn là thổ hệ hồn sư, năng lực phòng ngự cực mạnh, thế nhưng hắn đủ loại nguyên bản phi thường rắn chắc, cường ngạnh hồn kỹ, nhao nhao bị tạc đến thất linh bát lạc, đem hắn làm đến mặt mày xám xịt. Đầy trời đều là hoa chỉ nhu hồn kỹ ánh lửa, đầy đất đều là Tôn Thanh Châu thanh sơn trấn, đánh ra toái thạch cùng nứt nẻ thổ địa. Học muội, được không? Đào Yêu Yêu lo lắng, hướng Cổ Miêu hỏi. Cổ Miêu ánh mắt trầm ổn, hướng Đào Yêu Yêu gật gật đầu. Vậy thì tốt. Thành bại ở một cử này. Đào Yêu Yêu kiều a một tiếng. Động thủ. Làm sao vậy? Còn động thủ. Hù dọa người đây đi. Vẫn là thật muốn phản kích hay sao? Tôn Thanh Châu mày rậm nhíu nhíu. Tại trong lòng nghi hoặc nói. Vì phòng ngừa có cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Tôn Thanh Châu tăng lớn hồn lực phát ra. Cũng cùng Hoa Chỉ Nhu đồng thời tập hỏa Lưu Đông. Thanh Sơn Trấn cùng giết chóc Hồng Liên. Uy thế càng tăng lên, hung tàn hướng Lưu Đông đập tới. Lưu Đông chủ yếu hồn kỹ, toàn bộ nằm ở điều tức kỳ. Cự thạch cho phép hồn kỹ cường độ, lại căn bản không có khả năng chống đỡ được Thanh Sơn Trấn cùng giết chóc Hồng Liên. Tả Ngôn Đường thân hình lóe lên, xuất hiện ở đấu hồn tràng trên, đem một đạo nổ tới giết chóc Hồng Liên. Một chưởng đánh tan nát, theo sau đem Lưu Đông cứu đi. Đào Yêu Yêu một phương, không những giảm quân số nghiêm trọng, thậm chí đội trưởng đều bị đánh xuống lôi đài. Nguyên bản 7 người, đi 4 tồn tại 3, thậm chí còn có 2 tên bị đánh đến dưới lôi đài hồn sư, đến từ Thanh Vân Tổ. Chợt nhìn, vẻn vẹn còn lại Đào Yêu Yêu, Lãnh Linh Nhi cùng Cổ Miêu, hồn lực mấy gần khô kiệt, đã đến bị thua ranh giới. Một mực giúp lại đoàn đội cuối cùng Cổ Miêu đột nhiên đứng lên, thanh thúy tiếng nói, hô lớn một tiếng, Lục Oánh Thảo, lên. Không biết có phải hay không trời trợ giúp Đào Yêu Yêu một phương. Tại Cổ Miêu muốn vận dụng hồn kỹ thời điểm, đấu hồn tràng thuộc tính bối cảnh lại đột nhiên sinh ra biến đổi. Tản ra kim thuộc tính thiên địa năng lượng binh hồn mộ đột nhiên biến mất không thấy, chiếm lấy là từng cây đạt đến vài chục trượng đại thụ che trời. Đội đất mà lên, già thiên che mây, tí tách trùng điệp không dứt mưa thu, đều bị nồng đậm lá cây cản lại. Đại thụ che trời bên trên, nồng nặc mộc hệ hồn lực, từ thân cây, trong cành lá dũng động mà ra, cấp tốc bao phủ toàn bộ đấu hồn tràng. Theo lấy mộc hệ thiên địa năng lượng, trở thành toàn bộ đấu hồn tràng trên chủ đạo. Đối. Đúng, hồn sư ảnh hưởng, cũng lập tức đột hiện ra tới. Cự mộc chi sâm, mộc thuộc tính bối cảnh. Cự mộc chi sâm dưới bối cảnh, mộc thuộc tính hồn sư cùng hỏa thuộc tính hồn sư. Tổng hợp chiến lực, tăng lên 20% năm. Thổ thuộc tính hồn sư, tổng hợp chiến lực suy yếu 20% năm. Thủy thuộc tính hồn sư, tổng hợp chiến lực suy yếu 15%. Kim thuộc tính hồn sư. Tổng hợp chiến lực giữ vững bất biến. Hảo hí tới. Ở đây bên ngoài. Rời cái băng ngồi nhỏ nhìn náo nhiệt Lâm Phong. Đột nhiên mở miệng nói. Dưới mặt đất. Một chương từ Lục Oánh Thảo dệt thành thanh sắc lớn mạng. Cơ hồ trải rộng toàn bộ đấu hồn tràng. Thanh sắc lớn mạng trình năng lượng hình thái. Bị Cổ Miêu. Một cái từ trong mò ra tới. Cả tràng đấu hồn. Cổ Miêu một mực ngồi xổm ở trên đất. Cũng chỉ làm chuyện này lợi dụng hoàng giai trung cấp hồn kỹ. Dệt mạng, đem bản thân mộc hệ hồn lực, cuồn cuộn không ngừng mà đưa vào dưới mặt đất. Dệt thành một chương phô thiên cái địa lớn mạng. Cuồng dã sinh trưởng, Cổ Miêu kiều a một tiếng. Chỗ còn lại không có mấy mộc hệ hồn lực. Toàn bộ quán chú tiến vào lục sắc lớn trong lưới. Hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Cuồng dã sinh trưởng. Có thể cho bản thân gieo rắc ra ngoài Lục Oánh Thảo. Dùng một loại đột phá sinh vật sinh trưởng quy luật tốc độ kinh khủng. Phi tốc to lớn. trở nên bền bỉ, đương cuồng dã sinh trưởng, bị tác dụng với lục oánh thảo mạng lúc, sẽ là toàn bộ thảo mạng, mang theo tới trong thời gian ngắn, miễn dịch cùng cấp bậc hồn sư, hồn lực công kích đặc hiệu, cũng liền là nói, cuồng dã sinh trưởng tồn tại thời gian bên trong, hồn vương cường giả trở xuống công kích, đem đối, đúng, lục oánh thảo mạng vô hiệu, đảm nhiệm Tôn Thanh Châu cùng Hoa Chỉ Nhu hỏa lực mạnh nữa. Cuồng dã sinh trưởng tồn tại thời gian bên trong, bọn họ đều không cách nào từ lục oánh thảo trong lưới đột phá. Thậm chí không cách nào đối, đúng, phiến này thảo mạng, tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Tại cự mộc chi xâm thuộc tính dưới bối cảnh, lục oánh thảo mạng cùng cuồng dã sinh trưởng, đem cứng cáp hơn, hồn kỹ kéo dài thời gian, cũng sẽ càng lớn lên. Cái này là cái gì? Đối mặt cái này đầy trời xanh biếc vẻ, Tôn Thanh Châu khiếp sợ nói. Hoa Chỉ Nhu không tin tà. Một đóa giết chóc hồng liên, hướng lục oánh thảo mạng lướt tới. Lục oánh thảo mạng, tại cổ miêu dưới sự khống chế, đã bắt đầu kéo hợp. Khoảng cách Hoa Chỉ Nhu đám người khoảng cách, đã là càng ngày càng gần. Lâm Huân Nhi lần nữa thi triển ám ảnh miêu bộ, mượn hồn lực gia tốc hiệu quả, chạy trốn tới lục oánh thảo mạng bên ngoài, thành Tôn Thanh Châu trong đội ngũ duy nhất không có bị lục oánh thảo mạng, không có người ở, giết chóc hồng liên bị lục oánh thảo mạng chặn lại, nhấc lên một trận tàn bạo năng lượng loạn lưu. Năng lượng loạn lưu không cách nào hướng lục oánh thảo mạng bên ngoài thả ra, trực tiếp tại trong lưới nổ tung, rời nổ tung khu vực không xa Tôn Thanh Châu đám người. Bị chấn động đến huyết khí cuồn cuộn, Lý Điệp Y cố nén thể nội sợi thô loạn hồn lực. Hoàng giai cao cấp hồn kỹ, cánh bướm bảy liên trảm phát động, hồ điệp cánh danh giới, hóa thành sắc bén lưỡi đao, liên trảm lục oánh thảo mạng 7 lần. Đáng tiếc, lục oánh thảo mạng còn tại phi tốc to ra, tụ hợp, không lọt vào mắt hồn kỹ. Dạng này không được a. Tôn Thanh Châu buồn bực thanh âm trong tràn ngập nóng nảy, bất đắc dĩ, bọn họ 3 người trực tiếp đình chỉ phát ra hồn kỹ. Lục oánh thảo mạng, diện tích che phủ tích tụ tuy lớn, nhưng cơ hồ không có lực sát thương gì. Nó đem Tôn Thanh Châu đám người kéo thành một đoàn sau, cũng không lại có bước kế tiếp động tác. Đừng hoảng hốt, Tôn Thanh Châu nhìn thấu lục oánh thảo mạng, nó hẳn là bị kèm theo một ít hồn kỹ. Chờ đến hồn kỹ thời gian vừa tới, nhân số chúng ta trên chiếm ưu, công kích trên cũng có ưu thế, thắng vẫn là ta nhóm. Hoa Chỉ Nhu gật đầu, biểu thị ra đồng ý. Lý Điệp Y thậm chí trực tiếp ngồi ở lục oánh thảo trên mạng, bắt đầu khôi phục hồn lực. Đã kết thúc, Đào Yêu Yêu tiếu dung, sán lạn như hoa đào, hướng Tôn Thanh Châu nói. Kết thúc, Tôn Thanh Châu hơi nhướng mày, trên trán xuất hiện thật sâu thạch sam. Chúng ta còn có rất mạnh mẽ sức chiến đấu. Ta cũng không tin, cổ miêu chế tạo ra mạng, có thể chống bao lâu. Chờ đến mạng bị đập vỡ vụn, các ngươi nhưng là không có cơ hội. Mạng, chắc là sẽ không nát. Đào Yêu Yêu trên mặt, có chút hoạt bát ý vị. Ý cười càng đậm, tại nàng phía sau, Lãnh Linh Nhi trong lòng bàn tay băng lam thần thạch, đột nhiên hàn quang đại thịnh. Một cỗ vô cùng kịch liệt hồn lực ba động, từ Lãnh Linh Nhi thể nội truyền tới. Có cái gì không đúng? Lãnh Linh Nhi thả ra hồn kỹ lúc, không phải là cái này nhiệt độ, cũng không phải là cái này khí thế. Hoa Chỉ Nhu trong đôi mắt đẹp lóe lên không thể tưởng tượng nổi quang mang. Hoa Chỉ Nhu là hỏa hệ hồn sư. Đối, đúng, trong không khí đột nhiên rớt phá băng điểm nhiệt độ, phá lệ nhạy cảm, huyền giai sơ cấp hồn kỹ. Đóng băng lăng mộ, Tôn Thanh Châu 3 người đã bị lục oánh thảo mạng kéo tụ thành một đoàn, huyền băng ngưng tụ thanh âm, âm vang rung động, đầy trời mưa thu, thủy nguyên tố, toàn bộ tại Lãnh Linh Nhi lôi kéo dưới, biến thành tuyên cổ bất hóa băng cứng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.